Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 667, Phượng tộc lại có cao thủ đột phá. Lại vỡ vụn, Trường Minh kinh ngạc nói. Đến cùng không phải nguyên lai trận cơ. Bằng không cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Lập tức không chỉ có hắn còn đang trọng thương giai đoạn. Trần Nguyệt ba người bọn họ đã ở trọng thương bên trong. Căn bản vô lực giữ gìn đại trận trận cơ. Nếu này quyền phong công kích không phải mãnh liệt như vậy, ta còn là có thể chịu đựng. Trường Minh hít một hơi dài. Nguyên thần vẻn vẹn chỉ là khôi phục không có phá vụn. Nguyên lai nguyên thần trên thật nhỏ vết rạn nứt vẫn còn. Căn bản không chịu nổi bao nhiêu xung kích. Oanh tương đương trong lúc suy tư. Quyền phong lại một nói công kích hạ xuống. Ca tương đương núi nhỏ trên bia đá vết rạn nứt trong nháy mắt to thêm. Đồng thời vỡ vụn làm lớn ra không ít. Trường Minh tấn suy tư đối sách. Vẫn là phục chế một bia đá đi. Mặc dù biết tấm bia đá này thật không bao lâu. Lập tức cũng không có biện pháp tốt hơn. Phục chế bia đá không khó. Trong khoảnh khắc hoàn thành. Thế nào mới có thể ở trận cơ thay thời điểm. Quyền phong sẽ không ở đây công kích. Chỉ có thể đánh cực một lần rồi. Oanh tương đương ca tương đương trên bia đá vết rạn nứt sâu hơn. Ở trong một cái vết rạn nứt từ bia đá trên đỉnh vẫn kéo dài đến bia đá dưới đáy. Căn bản không khả năng lại chống đối lần công kích sau rồi. Thừa dịp quyền phong công kích hạ xuống sau khi chống vắng. Trường Minh di chuyển nhanh chóng bia đá. Đại trận ở ngoài. Quyền phong dừng lại công kích. Xem ra ta thật sự toán sai rồi. Hết thảy đều sai rồi. Coi như bên trong có người giữ gìn trận cơ. Hiện tại đại trận cũng nên xuất hiện phá vụn đầu mối. Quyền phong tâm tình vô cùng không tốt. Không có động thủ nữa công kích đại trận tâm tư. Liên tục công kích nhiều năm như vậy. Đều sớm mệt mỏi. Nếu như những công kích này dùng đến nhân tộc trên. Đều sớm đem người tộc một phương thiên địa đều đánh nát. Đương nhiên, cái kia Quách Vui Mừng không có ở đây tình huống. Cũng không biết Quách Vui Mừng núp ở chỗ nào chế diễu. Nói đi nói lại, ta ở man hoang nơi lâu như vậy rồi. Quách Vui Mừng làm sao còn không ra tay với ta. Cũng là, ta ngay cả hắn một tùy tiện bố trí đại trận đều không phá được. Chấm ngoặc kép, lúc trước Táng Thiên Quan xuất hiện thời điểm. Liền mệnh đều không để ý tới một đường lưu vong. Cứ như vậy, còn bị Táng Thiên Quan cho bị thương nặng. Nghĩ đến đây, Quyền Phong càng thêm bất đắc dĩ. Hắn xác thực không xứng Quách Vui Mừng ra tay. Ta cũng không tin. Ta ngay cả ngươi Quách Vui Mừng một trận pháp nhỏ đều không phá được. Càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng hận. Nửa ngày sau, Quyền Phong lần thứ hai quay về đại trận đánh mạnh lên. Lần này không có quy luật chút nào. Đánh lung tung một mạch. Nửa tháng sau, quyền bầu không khí tiêu. Lần thứ hai chìm tâm nghiên cứu lên trận pháp đến. Các loại dấu hiệu cho thấy, chỉ cần hắn không đối với người tộc ra tay, Quách Vui Mừng là không thể nào ra tay với hắn. Trước tiên biết rõ Quách Vui Mừng tu vi bây giờ lại nói. Hơn 3 triệu năm, người vẫn là làm ta như thế hoảng sợ. Người chính là lòng ta trên đầu ma. Chấm ngoặc kép, Quyền Phong một lần nữa tìm kiếm đại trận quy tắc, dự định từ giữa phá trận. Trong lúc nhất thời man hoang nơi đột nhiên an bình hạ xuống. Trong đại trận, Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, không còn ngoại giới nhiễu, không cần lo lắng đại trận bất cứ lúc nào vỡ tan. Trường Minh bình tĩnh lại bắt đầu minh tưởng, thời gian từ từ, hoang rất nơi không có bất hủ công kích, chu vi tất cả quy tắc đều ở khôi phục, thiên đạo trật tự từ từ tiếp quản địa phương này. Nửa năm sau, man hoang nơi gió nổi lên rồi, lại qua một năm. Man hoang nơi bên dưới bầu trời nổi lên tích tí tách tiểu vũ. 3 năm, nguyên bản hoang mạc đích xác man hoang nơi xuất hiện một cây tiểu thảo. Tuy rằng rất nhanh héo tàn, không thể nghi ngờ đối với đã hủy hoại nhiều năm man hoang nơi tới nói là một đạo ý mừng. Học sinh mới mệnh xuất hiện, cùng học sinh cũ mệnh mất. Đối với thuận thiên người tu hành tới nói là không bình thường chuyện tình. Huống chi một chỗ man hoang nơi. Ở man hoang nơi tiểu thảo héo tàn đồng thời, trong quan tài Lý Mục thức tỉnh, Đây là chấm ngoặc kép. Đột nhiên Lý Mục trong lòng tựa hồ bắt được cái gì, nhưng tiếp theo lại biến mất. Cái cảm giác này hình như là trên sao hỏa xuất hiện sinh mệnh, sau đó sẽ không có. Lẽ nào ta diễn biến đạo pháp có vấn đề? Có thể xuất hiện sinh mệnh, liền chứng minh đạo pháp phương hướng là đúng. Chốc lát sẽ không có. Vậy nói rõ hắn đáy lòng đạo pháp diễn biến là có vấn đề. Hiện tại tinh tế tính ra một đời trước tất cả, tựa hồ cũng không đơn giản. Rất nhiều toán học nhà vật lý nhà nghiên cứu cuối cùng đều bị từng bộ kỳ quái quy tắc kinh sợ rồi. Bây giờ hắn diễn biến quy tắc đều là căn cứ vào kiếp trước hiểu một chút. Phương hướng không sai, hết thảy đều sẽ không sai. Đáng tiếc không cách nào khám phá càng mạnh mẽ thế giới quy tắc. Bằng không sức mạnh của ta, quên đi, quy tắc cũng có cường đại một ngày. Lý Mục suy tư một lúc, lần thứ hai chìm đắm quy tắc diễn biến bên trong. Trong đại trận, Quyền Phong thì lại chìm đắm phá giải đại trận quy tắc. U bố bên trong vùng rừng rậm, mấy cái bất hủ nhìn chằm chằm đại trận hồi lâu, không có cách nào phá giải. Quyền Phong cùng loài người đều nhìn chằm chằm đại trận vài ngàn năm rồi. Nếu như dễ dàng như vậy, bọn họ đều sớm đem đại trận mở ra. Thất vọng, mấy cái bất hủ lắc đầu một cái. Quyền Phong bỏ ra thời gian dài như vậy mời không ít cao thủ lên mặt trận không có cách nào. Sau đó Quyền Phong lại là oanh kích đại trận nhiều năm. Bất hủ bảy tầng lão quái đều thất bại chìm xa. Mà bọn họ bất hủ trung kỳ cũng đừng nghĩ rồi. Kẻ loài người kia nguyên thần làm sao liền đi vào? Đúng vậy a, nhân tộc nhiều cao thủ như vậy, lại tập hợp nhiều như vậy thế lực nắm trận pháp này không có biện pháp nào. Tại sao người này là có thể ung dung tiến vào bên trong đại trận? Không hiểu, mấy cái bất hủ đầy mắt đều là nghi hoặc. Thiên Khải trung kỳ nhân tộc cao thủ, ở nhân tộc bên trong cũng là thế lực lớn bên trong tọa trấn cao thủ. Phá giải đại trận thời gian, cơ hồ nhân tộc hết thảy tứ phẩm trở lên thế lực đều đến rồi. Tứ phẩm trở lên thế lực mới có khả năng xuất hiện Thiên Khải. Một nhóm người tộc tứ phẩm thế lực đã từng xuất hiện Thiên Khải cảnh cao thủ. Nói cách khác này bộ phận thế lực xa sút rồi. Vậy thì kỳ quái, biết rõ này nguyên thần lai lịch, vậy này đại trận lai lịch liền dễ dàng tìm được rồi. Ha ha, đừng nghĩ cái này, còn không bằng nói biết rõ đại trận lai lịch, liền rõ ràng này nguyên thần lai lịch. Truyền thuyết đại trận là ban ngày môn, ban ngày môn năm đó Thiên Khải trở lên cao thủ cũng không ít. Nếu như là ban ngày môn, vậy này Thiên Khải cao thủ bị ép vào chúng ta yêu vực, xuất hiện tại chúng ta u bố bên trong vùng rừng rậm cũng là có khả năng. Ai cũng biết ban ngày Mendo năm qua đều không có đặt chân nơi. Ban ngày bề ngoài lâm đích tình huống phức tạp, trong môn phái cao thủ các loại mạo hiểm đều từng làm. Truyền thuyết năm đó, chính là bị đông đảo môn phái truy sát tiến vào man hoang nơi biến mất rồi. Hết thảy đều chỉ là suy đoán, chờ đại trận kia phá giải lại nói. 200 năm sau, oanh tương đương yêu vực bên trong xuất hiện lần nữa một vị yêu tộc bất hủ. Lại qua 500 năm. Nào đó trên vùng rừng rậm không kiếp vân lại nổi lên. Lại là phượng tộc cao thủ đột phá bất hủ. Phượng tộc tiềm lực thật là lớn. Mới qua bao lâu, lại xuất hiện bất hủ. Trời cao vẫn là phù hộ chúng ta yêu tộc. Chết rồi nhiều như vậy bất hủ. Tiếp theo liền ngay cả tục xuất hiện bất hủ cao thủ. Yêu tộc bên trong một mảnh hỉ khí. Người biết cái dám, chúng ta yêu tộc lại lớn như vậy. Trước nhiều như vậy bất hủ chiếm cứ nhiều lắm tài nguyên. Bọn họ vừa chết, những tư nguyên này đã bị chồng chất lên. Nhiều ngày như vậy khải cảnh cao thủ có nhiều như vậy tài nguyên. Chồng cũng có thể đẩy ra mấy cái bất hủ. Chỉ là này phượng tộc huyết thống xác thực mạnh mẽ. Thêm vào trước vị kia thanh loan cao thủ. Hiện tại phượng tộc bên trong có hai cái bất hủ đi. Xác thực hai cái rồi. Hơn nữa phượng tộc mấy năm qua bên trong lại xuất hiện không ít Thiên Khải đỉnh cao cao thủ. Dòng, máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.